Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điểm Khánh Trương đã thăng chức lên thành phó tổng giám đốc, mà cô đã làm trưởng phòng tài vụ kế toán. Cô ngồi vị trí này vẫn rất thoải mái, yên tâm. Bởi vì so với trưởng phòng Trần tại vị lúc trước, cô tự nhận là cô tận tâm trách nhiệm với công việc hơn nhiều. Nhưng mà bây giờ nhìn vào Tuần San, cho dù có thoải mái yên tâm như thế nào, cô không có chút chột dạ. Chắc là bên ngoài đã lan truyền lung tung rồi. Từ bệnh nhân gần như có thể đoán được người khác sẽ nói cô ra sao. Không có gì khác ngoài dựa vào sắc đẹp, dựa vào quan hệ. Lần duy nặc đang ghét, lần này chết cô rồi. Điện thoại trên bàn vang lên, cô ấn xuống phím giảm thanh nhận điện thoại. Tôi là Tưởng Vĩnh Nhân. Vĩnh Nhân, bà biết đều là sự thật hay sao? Hỏi cả giọng của bố cô. Trời ơi, ngay cả bố cô cũng xem Tuần San hay sao? Bố, con... Bố chỉ hỏi con, có đúng như vậy không? Các con ở chung. Ông Tưởng ngắt lời cô, hỏi cô chấp. Bọn con... Không phải bọn con ở chung. Tưởng Vĩnh Nhân vô cùng hốt hoảng không phát hiện có người vào phòng làm việc của mình. Không phải ở chung, vậy tại sao anh ta lại ở chỗ của con qua đêm? Con chưa lập gia đình, vậy mà làm ra những chuyện như vậy. Bố, bố hãy nghe con nói. Nói gì? Đã đến mức này, con còn muốn bố nghe cái gì? Dì hai của con sáng nay gọi điện thoại cho bố. Con biết dì ấy nói những gì không? Dì ấy nói cho bố biết, cho dù thiếu tiền cũng không cần mang con gái đi bán. Còn, con định làm bố tức chết phải không? Bố, Tưởng Vĩnh Nhân sau khi nghe bố mình nói lại những lời ấy, trong lòng xoắn lại, đau nhức khó chịu. Bố của cô làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này? Lúc bố cô vẫn còn nở mày nở mặt, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh để người khác nói mà con gái đi bán, cô biết. Bố cô khinh miệt không chỉ được sự khinh miệt. Nhưng mà lúc này cô thực sự không biết nên nói với bố mình những gì. Lương Duy Nặc và cô khác nhau một trời một vực, cô biết rất rõ. Nếu như hôm nay Lương Duy Nặc không phải là đệ nhị đại thiếu người nối nghiệp tập đoàn Trung Dục, nếu như Lương Duy Nặc có thể bình thường hơn một chút, thì cô có thể tự tin mà nói cho bố cô biết bọn họ chỉ là quan hệ nam nữ yêu đương. Nhưng mà Lương Duy Nặc không phải người bình thường, mà cô đã từng là tiểu thư xa vào hoàn cảnh xa xút. Cho dù bây giờ ai cũng sẽ cho rằng cô trèo cao đối với Lương Duy Nặc, cô chỉ là tham lam tài sản của gia đình Lương Duy Nặc. Hai người ở hai đầu điện thoại đều im lặng, chỉ khác là đầu này Tưởng Vĩ Nhân đã khóc tủi thân lên rồi. Nước mắt còn chưa rơi ra khỏi khóc mắt, đơn giản là vì cả tính quật cường không chịu thua của cô mà thôi. Cô không cách nào mở miệng, chỉ có thể cố gắng thuyết phục chính mình không nên bị những lời lẽ bị ổi kia đá xuống giường đánh bại. Tất cả những thứ này Lương Duy Nặc vừa đi vào phòng làm việc đều thấy hết. Chia tay cậu ta đi. Ông Tưởng ở bên phía đầu dây bên kia. Bố, con không chia tay cậu ta. Chẳng lẽ muốn bảo cậu ta trả nợ giúp chúng ta hay sao? Là bố dạy con như vậy hay sao? Bố, con không có ý cần anh ấy trả nợ giúp con. Vậy hãy chia tay cậu ta. Nhân Nhân, cho dù bố phải ăn xin cũng không muốn bán con gái. Con ở cùng với loại đàn ông đó sẽ có hạnh phúc gì chứ? Người nhà cậu ta có thể chấp nhận con sao? Bọn họ sẽ coi con như thế nào? Là con là phượng hoàng bay lên ngọn cây, hay chỉ là chim sẻ tham lam tham gia sản của cậu ta? Nhân Nhân tỉnh lại đi. Bố chỉ là con. Con chỉ là thích anh ấy, không phải muốn gả cho anh ấy. Vị Nhân nhắm mắt lại, số cuộn nước mắt cô nè đã rơi xuống. Lời nói này nghe vào trong tai Lương Duy Nặc đang đứng cạnh cửa thực sự lại phúc lại xung động. Cô thừa nhận với người bố đang nổi giận đùng đùng của mình là cô thích anh, còn nói không có ý muốn gả cho anh. Anh thực muốn xách cô lên đánh trong một trận, gả cho anh đáng sợ như vậy sao? Còn có phải làm bố tức chết mới cam lòng hay sao? Bố, bác trai. Lương Duy Nặc đi tới cầm lấy điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện. Tự Vĩnh Nhân giật mình, cô hoảng hồn không biết Lương Duy Nặc đi vào tới lúc nào. Sợ mình khiến cô ngay cả phản ứng cũng không có, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lương Duy Nặc cầm ống nghe. Nào chỉ bác gặp chuyện với bố mình. Cậu là ai? Cháu là Lương Duy Nặc, bác trai. Cháu thật sự thành tâm xin bác gặp Vĩnh Nhân cho cháu. Cháu sẽ yêu thương cô ấy thật tốt, cho cô ấy hạnh phúc. Cậu gặp quỷ mới có thể nói con gái bảo bối của tôi hạnh phúc. Ông Tưởng ở đầu bên kia giống to. Cháu có thể. Cậu dựa vào cái gì mà mạnh miệng? Dựa vào việc cháu thực tâm yêu cô ấy. Lương Duy Nặc nói chuyện với ông Tưởng, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Tưởng Vị Nhân đang ngồi yên lặng trên ghế làm việc. Nhìn cô kinh ngạc mở lớn hai mắt, hình như đã bị chữ yêu của anh dọa sợ. Lương Duy Nặc cười cười, sờ đầu cô dịu dàng tiếp tục nói chuyện điện thoại. Yêu? Yêu là tùy tiện nói ra một chút là được à? Không có năng lực hành động, yêu thì tính là gì? Ông Tưởng hét lên điên cuồng. Ba cha hy vọng cháu có hành động gì? Cậu... Ông Tưởng tức giận đến mức trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Cái khẩu khí chắc chắn của tên tiểu tử này thật muốn tức chết ông. Tôi không cho phép cậu lấy tiền ra ngoài giúp chúng tôi trả nợ. Tôi không muốn con gái tôi bị coi thường. Lucy nặng cười ra tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net